Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Tần Tiện Sinh rời đi sau, Cố Không cùng Lâm Hân Hân đi dạo phố, lại ở bên ngoài ăn cơm, Bạch Hổ vẫn luôn đi theo Cố Không phía sau, khắp nơi nhìn, đối cái gì đều thực mới lạ bộ dáng. Này Bạch Hổ cũng là đáng thương, lúc trước tuổi nhỏ thời điểm đã bị Tần Tiện Sinh sư phụ mạnh mẽ giết chết. Chỉ sợ đối với thế gian cũng là lưu luyến thực, nó ở Tần Tiện Sinh trong cơ thể đãi, như vậy lớn lên thời gian. Cái gì đều nhìn không thấy, mỗi ngày đều sống ở cừu hận giữa, trước mắt lại thấy ánh mặt trời. Cố Khâm không nghĩ quá mức ước thúc nó. Tới rồi 9 giờ rưỡi thời điểm, hai ngày ăn xong dạo xong, Cố Khâm liền cấp Tần Tiện Sinh gọi điện thoại. Hắn thực mau liền tới đây. Hai người lên xe, Tần Tiện Sinh trước đem Lâm Hân Hân tặng trở về, mới lại mang theo Cố Khâm trở về nhà hắn. Hai người mang theo Bạch Hổ lên lầu. Bạch Hổ thề Tần Tiện Sinh vẫn là rất đại địch ý. Đi đường cũng là dựa gần Cố Không đi. Không chịu cùng Tần Tiện Sinh quá tiếp cận. Vào phòng khách, Tần Tiện Sinh hỏi Cố Không. Ăn no không? Ta làm ngươi thích tôm hùm đất. Còn có hải sản. Muốn hay không ở nếm chút? Biết Cố Không đối thức ăn phương diện thực để ý. Hắn cùng một cái khác tính cách vốn dĩ chính là cùng cá nhân. Hắn sẽ chính mình cũng đều sẽ. Hai người là một người, trừ bỏ tính cách không giống nhau thôi. Còn lại mặc kệ là chủ nghệ vẫn là đối Cố Khâm thích, đều là giống nhau. Chẳng qua hắn không quá thích động thủ nấu cơm là được. Cố Khâm ăn rất no, bất quá thấy hắn chờ mong bộ dáng, cũng không hảo cự tuyệt, cười nói, kia Tần đại ca ở bồi ta ăn chút. Tần Tiện Sinh gật đầu, đi phòng bếp đem đồ ăn thực đều nhiệt một lần, hai người đều ăn chút, thủ nghệ của hắn vẫn là trước sau như một hảo. Cố Khâm không phụ hắn ý ăn no căng, mắt thấy đều 10 giờ rưỡi, Cố Khâm vội vàng trở về, xách theo bao tính toán rời đi. Tần đại ca, thời gian không còn sớm, ta phải đi về, ta đưa ngươi đi. Tuy rằng hắn rất tưởng đem tiểu nha đầu lưu lại, nhưng là nàng khẳng định không muốn. Lái xe đưa Cố Khâm trở về Cố gia, dọc theo đường đi hai ngày hàn huyên một lát. Cố Khâm nói, Tần đại ca, nếu không chúng ta cấp Bạch Hổ khởi cái tên đi, bằng không tổng kêu nó Bạch Hổ cũng không được tốt. Tần Tiện Sinh từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua thân hình thu nhỏ không ít Bạch Hổ, tùy ý nói, ngươi nếu là nhớ tới tên cho nó khởi cái cũng hảo. Cố Khâm chờ mong nhìn hắn, Tần đại ca cảm thấy nó tên gọi là gì hảo. Tần Tiện Sinh lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, màu trắng mau, nếu không đã kêu tiểu Bạch Hảo. Bạch Hổ rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhe răng nhếch miệng lên, xem ra là đối với tên có chút không hài lòng. Tiểu Bạch không tốt lắm đâu. Cố Khâm cảm thấy một đầu uy phong lẫm lẫm Bạch Hổ kêu tiểu Bạch thật sự có chút quái ý, không dậy nổi. Nàng quay đầu lại nhìn Bạch Hổ, nếu không kêu tướng quân hảo. Tần Tiện Sinh cười nói, ngươi nếu là thích tên này, đã kêu nó tướng quân hảo. Bất quá ta cảm thấy tùy tiện cho nó cái tên liền thành, không cần khởi như vậy uy phong tên. Bạch Hổ phun khẩu khí ra tới, đối Tần Tiện Sinh cực kỳ bất mãn. Cố Khâm chỉ đương không nghe thấy, giải quyết dứt khoát, đã kêu tướng quân hảo, quay đầu lại cùng Bạch Hổ nói, về sau ta gọi ngươi tướng quân hảo. Đưa Cố Khâm tới rồi tiểu khu phía dưới, Tần Tiện Sinh có chút không bỏ được, ôm nàng ôm một hồi lâu làm nhìn nàng lên lầu đi. Bạch Hổ thân hình cũng tùy ý biến đại biến tiểu, Cố Khâm làm nó thu nhỏ chút, Như vậy nhìn thuận mắt chút, bằng không chính mình có thể thấy nó, người khác nhìn không thấy. Nó rốt cuộc vẫn là chiếm thật lớn một vị trí. Tẩy thật nhanh ngủ thời điểm, tưởng nghe gọi điện thoại lại đây. Cố Khâm đi trên ban công chuyển được. Tưởng tỷ, tưởng nghe cười nói. Khâm Khâm, đã lâu không cùng ngươi liên hệ. Hôm nay tìm ngươi là tưởng cùng ngươi nói tiếng. Đại sơn giữa sườn núi biệt thự đều làm xong. Ngươi muốn kia một đống trước mấy tháng hoàn thành. Này hai tháng vẫn luôn ở trang hoàng. Ta giúp ngươi tìm thi công đội đã đem bên trong đều trang hoàng hảo. Ngươi muốn hay không tự mình lại đây nhìn xem chung quanh bài trí gì đó đã trang hoàng. Cố Không nói, lại phiền toái tưởng tỷ. Nếu không này trang hoàng phí ta đánh cho ngươi. Khâm Khâm nhưng nói đùa. Chúng ta cái gì quan hệ? Như thế nào không biết xấu hổ muốn ngươi trang hoàng phí, tưởng nghe cười nói. Bất quá kia biệt thự chung quanh cùng trong viện còn không có trồng trọt cây cối. Ân chí núi giả, đào hồ nước gì đó. Này đó đều cùng phong thủy có quan hệ. Chúng ta cũng không hiểu. Cho nên không không nếu là có thời gian nói. Tự mình lại đây nhìn xem. Này đó nên như thế nào lộng. Đến lúc đó ta ở làm người lộng một chút. Cố Không có chút nghe hiểu, cười nói, hành, chờ này cuối tuần ngày chủ nhật ta liền qua đi nhìn xem. Đến lúc đó toàn bộ khu biệt thự phong thủy cũng đều giúp tưởng tỷ nhìn xem mon sơ. Tưởng nghe vội nói, kia hành, ta đây không thoái thác, cảm ơn Không Không, ngày chủ nhật ta đi tiếp ngươi. Cố Không gật đầu, hành, đến lúc đó ở cùng tưởng tỷ liên hệ, treo điện thoại. Cố Không nằm ở trên giường, biết tưởng tỷ lần này gọi điện thoại kỳ thật cũng có làm nàng hỗ trợ nhìn xem khu biệt thự phong thủy, phía trước nàng giúp đỡ tưởng ra giải quyết kia sự tình, đều đã cho thù lao. Cuối cùng còn thêm vào đưa cho nàng một bộ giá trị ít nhất 2.000 vạn biệt thự. Nàng tự nhiên muốn tận lực nhiều hỗ trợ các nàng. Sáng sớm hôm sau, Cố Không đi học liền nghe lớp học các bạn học nói. Đêm qua có đồng học đi bệnh viện xem qua Dư Kiệt. Hắn đã không sinh mệnh nguy hiểm, bất quá miệng vết thương thâm. Còn muốn ở bệnh viện trụ một đoạn thời gian. Đến nỗi thọc thương Dư Kiệt, Trương Tử Ân bởi vì vị thành niên chạy câu lưu đều không quá khả năng thật lâu. Muốn thưa kiện cáo hắn ngồi tù đều khó. Sợ là chỉ có thể dân sự bồi thường. Trương Tử Ân mấy ngày nay khẳng định cũng là không thể tới đi học. Đến nỗi lần này sự tình đầu sỏ gây tội Chử Trinh Nghiên, cũng bị nhất chung các bạn học xem thường. Ngươi còn không phải là lớn lên đẹp thành tích hảo sao? Liền như vậy treo hai cái năm đồng học, cuối cùng còn làm cho bọn họ bởi vậy nổi lên khóe miệng, bị trọng thương. Nhìn xem nhân gia Cố Khâm, học tập thành tích so ngươi càng tốt. Nhìn kỹ một chút, ngũ quan cũng so ngươi lớn lên càng mỹ. Kết quả nhân gia còn có thể rộng lượng như vậy đi cứu bôi nhọ nàng người. Này Cố Khâm ngũ quan đích xác thực mỹ. Ngày thường không yêu trang điểm, xuyên nhiều nhất đều là giáo phục, tóc cũng vĩnh viễn thúc thành đuôi ngựa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trường học bọn học sinh đối Cố Khâm đều là sùng bái. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Cố Khâm thu được mấy chục phong phong thư tình, tất cả đều là nhất trung nam đồng học cấp. Cố Khâm mỗi lần sớm tới tìm trường học đều có thể từ bàn học ngăn kéo lấy ra vài phong tới. Ngay từ đầu nàng còn xem một chút, đơn giản đều là đối nàng sùng bái, bị nàng hấp dẫn, tưởng cùng nàng làm bằng hữu hoặc là kết giao. Đến cuối cùng Cố Khâm đã không xem này đó tin, đều là trực tiếp tiêu hủy rớt. Cũng bởi vì chuyện này Lâm Hân Hân cười không được, còn trộm cùng Cố Khâm trêu ghẹo. Này đó Đam đồng học, nếu là biết ngươi có bạn trai chẳng phải đều phải thương tâm đã chết. Bất quá ta cảm thấy chúng ta trường học nam sinh cùng ngươi bạn trai căn bản vô pháp so. Lâm Hân, Hân này một năm cũng thu được quá mấy phong thư tình. Bất quá nàng đều cự tuyệt. Một là hiện tại khâu này tâm tư. Thứ hai nàng thích tương đối thành thục chút nam sinh. Chuyện này lộng tới cuối cùng chủ nhiệm lớp đều đã biết. Cũng là dở khóc dở cười. Bất quá thấy Cố Khâm không phương diện này tâm tư liền ân tâm nhiều. Chủ nhiệm lớp vẫn là cảm thấy cao trung sinh tuổi quá tiểu. Không thích hợp yêu sớm. Mặc kệ là học sinh thành tích tốt vẫn là không tốt. Thanh thiếu niên trong lúc dễ dàng xúc động. Yêu sớm không có gì chỗ tốt. Chủ nhiệm lớp Chu Hà vẫn là nhân lúc rảnh rỗi thời điểm đem Cố Khâm kêu lên đi đề điểm hai câu. Lại thuận tiện cùng nàng nói nói bệnh viện bác sĩ thỉnh cầu. Cấp Dư Kiệt làm phẫu thuật kia bệnh viện viện trưởng nghe nói Cố Khâm sự tình sau. Nhất định phải hiệu trưởng đem Cố Khâm giới thiệu cho hắn nhận thức hạ. Này bệnh viện kêu Đại Sơn một bệnh viện. Viện trưởng là cái lão trung y, cũng học không ít năm Tây y, biết Cố Khâm có này tay bản lĩnh, cho nên muốn trông thấy nàng. Hiệu trưởng sau khi trở về liền cùng Cố Khâm chủ nhiệm lớp nói thanh, làm nàng có thời gian liền cùng Cố Khâm nói nói. Chu Hà thừa dịp lần này cơ hội cùng Cố Khâm nói thanh. Cố Khâm đồng ý. Làm chủ nhiệm lớp đem một bệnh viện hiệu trưởng liên hệ phương thức cho nàng. Bớt thời giờ sẽ liên hệ. Thứ bảy thời điểm, Cố Khâm cấp Tưởng Nghe gọi điện thoại. Sáng sớm Tưởng Nghe liền tới đây tiếp Cố Khâm đi Đại Sơn giữa sườn núi khu biệt thự. Nàng lúc trước cùng Tưởng Nghe nói biệt thự không cần quá lớn. Nhà nghèo hình liền hảo. Hiện tại nhìn này phòng ở cũng có chút ngây người. Hộ hình đích xác xem như nhà nghèo hình. Ba tầng tiểu biệt thự hộ hình. Một tầng đại khái là 100 nhiều bình phương. Chính là lại có cái siêu cấp đại sân. Ít nhất so hộ hình lớn 3-4 lần. Bất quá trước mắt trong viện vẫn là trống rỗng. Cái gì cũng chưa bài trí. Cố Khâm liền viện này phương vị cùng Tưởng Nghe nói hạ này biệt thự chung quanh nên có bài trí. Phong thủy, Tưởng Nghe thực mau nhớ xuống dưới. Nói cho Cố Khâm nơi này sự tình nàng không cần. Chính mình sẽ tìm người tới đem trong viện cũng đều chuẩn bị cho tốt. Hai người lại qua đi mặt khác biệt thự nhìn phong thủy. Phong thủy phương diện không có gì vấn đề lớn. Này Đại Sơn chung quanh nguyên khí không ít, ở nơi này người đổi thân thể cũng là có chút chỗ tốt. Đến nỗi trong viện phong thủy, Cố Khâm cũng đều kỹ càng tỉ mỉ cấp Tưởng Nghe giải quyết một phen. Tưởng Nghe toàn bộ ghi nhớ, chỉ chờ đem trong viện phong thủy bài trí đều lộng tề. Này đó biệt thự là có thể đối ngoại tiêu thụ. Chẳng sợ hiện tại còn không có bắt đầu đối ngoại tiêu thụ. Này đó biệt thự đều bị định đi không ít. Chỉ sợ bắt đầu tiêu thụ thời điểm cũng thực mau bị tranh mua xong. Chờ giúp đỡ chỉ điểm xong phong thủy. Cố Khâm lại đi chính mình kia đống biệt thự bên trong nhìn nhìn trang hoàng phong cách. Đều là đơn giản nhất đại khí trang hoàng. Cố Khâm nhìn thực thích. Bất quá lúc này trong phòng còn có chút hương vị. Cho dù là tốt nhất tài liệu, trang hoàng chung cũng sẽ xuất hiện một ít đối thân thể có làm hại vật chất. Bị nhân thể hút vào sau thực dễ dàng sinh bệnh. Tưởng Nghe cũng nói, phòng ở mới trang hoàng hảo không bao lâu. Hiện tại trụ không được người. Muốn đem sở hữu cửa sổ đều mở ra thông gió. Cố Khâm ân thanh tính toán quá mấy ngày qua bố cái trận, như vậy không cần một tháng. Nơi này có hại vật, chất cơ bản là có thể tiêu tán sạch sẽ. Bằng không phóng nơi này sợ là hơn nửa năm đều còn không thể trụ người. Qua mấy ngày, Cố Khấm đơn độc đi biệt thự bố trí một cái trận pháp. Mau chóng làm biệt thự hương vị cùng có hại vật chất đều tản ra. Hết chương.